Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1489 phán xử tử hình. Trong nháy mắt dư luận bị dẫn châm, phía trước phê phán người đại đa số đều trầm mặc xuống dưới. Trên mạng chỉ có thiếu bộ phận người tại hoài nghi Diệp Minh đây là ở cọ nhiệt độ làm tú. Này sớm không ra, vãn không ra. Cố tình tại đây loại thời gian ra tới phát thiệp, thời gian này không khỏi quá mức trùng hợp, làm người hoài nghi này dụng tâm, chỉ là loại bình luận chiếm cứ số lượng còn không ít. Bởi vì ở trên mạng khoác áo choàng, ai cũng nhận không ra ai tới, mặc kệ nói cái gì lời nói, đều không cần phụ trách, cũng có một bộ phận người bởi vì lá cây tiểu thiên sứ cái này thiệp lâm vào trầm tư. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp bình phán ra đúng sai. Nhan Bạch làm sự tình không được đầy đủ đối, cũng không được đầy đủ sai. Thân ở pháp luật cùng đạo đức biên giới, đứng ở pháp luật thị giác tới nói, nàng là sai lầm. Nếu mỗi người đều giống nàng giống nhau, như vậy xã liền sẽ lộn xộn. Một cái xã hội yêu cầu quy tắc mới có thể vận hành đi xuống. Nhưng là nếu đứng ở đạo đức thị giác tới dựng thẳng lên, nàng cũng không có làm sai. Những cái đó cầm thú chết không đáng tiếc. Này thật đúng là, làm người thực khó xử. Chẳng lẽ cũng chỉ có ta cho rằng nàng ở tẩy trắng sao? Động động đầu óc ngẫm lại, nàng chính là cái tội ác tày trời hung thủ ai? Thiện lương người hạ tay sao? Mặc dù đối phương là người xấu, ta cảm thấy đây là tưởng tẩy trắng. Mua được anh túc hoa án kiện người sống sót thôi. Trên thế giới này còn có tiêu tiền trị không được sự tình sao? Đừng đậu, đều là bi kịch. Ai, ta tưởng nói. Nhìn đến đệ nhị bức ảnh thượng Nhan Bạch cùng đứng ở nàng trước người nam nhân kia bức ảnh. Ta thu hồi ta phía trước lời nói. Ta tin tưởng tướng từ tâm sinh. Ta thấy được nàng trong mắt quang. Kia nỗ lực muốn yêu thích thế giới này bộ dáng. Trên người mang theo pháo hoa khí, mang theo hy vọng, tựa hồ toàn tâm ỷ lại chính mình trước mặt nam nhân, trên mạng phong vân thay nhau nổi lên. Các loại trận doanh, mọi thuyết phân vân, ít nhất kết quả vẫn là tốt. Diệp Minh nỗ lực cũng không có uổng phí. Rất nhiều người trầm mặc xuống dưới. Giờ phút này một khác đầu. Tòa án, Nhan Bạch đứng ở bị cáo vị trí thượng. Nàng toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện. Chỉ là nghe thẩm phán đang đếm kỹ nàng tội danh. Ánh mắt kéo xa, nàng nhìn người nghe tịch thượng. Bên trong có rất nhiều hoặc xa lạ khuôn mặt. Tỉ như các đại báo xã phóng viên tin tức. Cùng với một ít quen thuộc khuôn mặt. Có Mộ Phản, Quý Như Ngọc, Thần Nhẹ Âm. Có Hậu Tới Đuổi Tới Ôn Hữu Thần, Diệp Minh. Còn có nguyên lai bảy tam ban các bạn học. Nhiều như vậy trương gương mặt chung lại không có một trương trong tưởng tượng khuôn mặt ăn mặc tây trang, tươi cười vĩnh viễn ôn tồn lễ độ, mắt đào hoa thâm tình khiển quyện người kia, bị cáo Nhan Bạch. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, căn cứ đệ, thẩm phán niệm điều lệ. Trong tay hắn cầm một cái tiểu cây búa, gõ đi xuống, tử hình. Thẩm phán kết thúc, Nhan Bạch sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ cũng không cảm thấy cái này thẩm phán ngoài dự đoán. Nàng chỉ là chơi chính mình đuôi tóc đầu tóc, khóe môi dương nhàn nhạt tươi cười. Nàng nhìn người nghe tịch thượng, bảy tam ban người nhìn về phía nàng ánh mắt mang theo không thể tin tưởng. Có chút sợ hãi tránh đi nàng ánh mắt, tựa hồ là theo bản năng phản ứng, không chịu khống chế, đang ở lúc này. Tòa án bên ngoài vang lên ồn ào thanh, tựa hồ là đã xảy ra sự tình gì. Một bóng hình bị bảo an giá, lực đạo rất lớn, vẫn luôn dãy giụa khăng khăng xâm nhập tòa án bên trong. Trên mặt mũi bầm dập, cũng chút nào đều không có sợ hãi. Hắn nhìn về phía đứng ở bị cáo tịch Nhan Bạch, cái này bị giá nam nhân. Nước mắt nháy mắt toát ra tới, ngăn cũng ngăn không được. Hết chương.